Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tác Tam Ca, ven đường bên trên, đội xe lĩnh đội hất lên quần áo khoác, há miệng run rẩy nói ra, chúng ta liền bình thường hành xử, đến nơi này sau, trước xe cùng phía sau xe lốp xe, trực tiếp liền bị người cầm súng cho đánh nổ. Sau đó phần phật hơn 100 người theo chỗ ngã ba bên kia xông lại. Thấy xe liền nện, gặp người liền đánh. Chúng ta có hai cái cầm súng hộ xe huynh đệ. Đều mẹ hắn giơ thương đầu hàng. Còn bị hai người bọn họ súng cho sụp đổ. Bọn hắn lái xe tới. Tần Vũ hỏi, không thấy được xe. Vật liệu xây dựng bị cướp sau khi xuống tới. Đều là mấy người khiêng hướng chỗ ngã ba bên kia chạy. Lĩnh đội nhíu mày nói ra, hẳn là còn có xe đội, chờ ở bên cạnh lấy. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ mắng một câu, chống nạnh hỏi, người chạy cự ly dài lần này tuyến. Chạy cự ly dài, chúng ta trên mặt đất hóa, đều là kiêu ca để chúng ta đám người này tặng. Lĩnh đội gật đầu nói ra, Viễn Sơn bên này có mấy nhóm hỗn mặt đất người, nhưng ta vừa mới tiến đến, cũng bái sơn môn a. Bao hết 4 cái 2 vạn hồng bao. Dọc theo đường đều phát xuống đi. Phát tiền, còn bị làm. Đúng vậy a, trước đó ta vận tiếng động đều không có bị từng cướp a. Ai biết bọn hắn thế nào đột nhiên đối vật liệu xây dựng cảm thấy hứng thú đâu. Cái này chơi ứng lại không tốt ra. Cũng không đáng tiền gì. Bọn hắn đoạt cái này làm gì? Huống chi, bọn hắn thời điểm nổ súng ta liền hô. Nói đây là quân dụng vật tư, để bọn hắn tạo thuận lợi, nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm a. Lĩnh đội nhíu mày trở lại, Tần Vũ châm trước nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Tề Lân, cái này mẹ hắn không cần nghĩ a, chính là hướng về phía bộ đội tới. Tề Lân nhíu mày nói ra, bằng không thì làm vật tư làm gì? Tần Vũ trong lòng phi thường nén giận, bởi vì nhóm vật tư này là chờ lấy xây doanh. Mỗi lần bị cướp đi, tiền tổn thất là một mặt, trọng yếu nhất chính là phòng ở không có cách nào đóng. Binh sĩ chỉ có thể gạt ra ngủ. Mẹ hắn cái bê, Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, lập tức phân phó nói, trên kệ súng máy, cho ta dọc theo đường hướng xuống lục soát, có khả nghi trực tiếp bắt lại. Vâng, cảnh vệ binh sau khi chào hô, Tần Vũ trong lòng mặc dù có chút buồn đến sợ. Nhưng vẫn là ngôn ngữ khách khí hướng về phía lái xe bọn người nói ra. Tranh thủ thời gian trước theo đội xe hồi nơi đóng quân. Có tổn thương trị thương. Vệ sinh viên tranh thủ thời gian tới. Tề Lân quay đầu hô một tiếng. Tần Vũ mấy người tới sau. Binh sĩ liền cầm lấy lốp xe dự phòng bắt đầu cho xe hàng thay đổi. Hết thảy làm tốt về sau. Hơn 2 giờ liền đã trôi qua. Dọc theo đường lùng bắt người, đi ra ngoài hơn 20 cây số, cũng liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy. Mặt đường bị thanh lý phi thường sạch sẽ, vết bánh xe ấn tại hướng Viễn Sơn phương hướng đi chỗ ngã ba liền đã loạn. Căn bản loại bỏ không ra, cuối cùng không có cách, sắc trời quá muộn, Tần Vũ chỉ có thể mang theo binh cùng xe hàng trước tiên phản hồi nơi đóng quân. Tối hôm đó, Tần Vũ bọn người tại phân tích. Đến cùng là mặt đường thượng rải rác ác quỷ, bởi vì trong tay không có tiền làm chuyện này, vẫn là có người tại nhằm vào hỗn thành lữ. Đại gia ngồi chung một chỗ nghiên cứu đến rạng sáng 4-5 giờ. Cuối cùng cũng không có tổng kết ra cái 123. Bởi vì trong tay không có manh mối, chỉ có thể tạm thời trước tản người. Riêng phần mình đi về nghỉ, Tần Vũ biệt khuất một đêm, ngủ cũng không chút ngủ ngon. Ngày thứ 2 10 giờ hơn cùng đi, chỉ có thể lập tức cho Kiều Tiểu Tiểu công ty bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn tại bù một chút vật liệu xây dựng tới. Điện thoại đánh xong, Tần Vũ càng nghĩ chuyện này càng ngày khí, đưa tay cầm điện thoại lên, đang muốn cho Lịch Chiến gọi điện thoại thời điểm, đối phương lại cùng Đại Nha cùng đi vào trong nhà, tìm tới đầu mối. Lịch Chiến vào nhà về sau, ngồi ở trên ghế salon nói. Tần Vũ khẽ giật mình. Nhanh như vậy, ai tìm tới? cũng không phải ai tìm tới, là người ta căn bản liền không nghĩ giấu. Đại nha âm mặt nói ra, sáng sớm lính hậu cần đi Viễn Sơn mua đồ, nhìn thấy thành trấn bên cạnh đất trống, ngay tại lợp nhà, dùng tất cả đều là chúng ta quân dụng vật liệu xây dựng. Cái gì? Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hôm qua cướp, hôm nay liền lấy ra đến dùng. Đúng vậy à, người ta liền sáng loáng tại ven đường lợp nhà đâu. Đại nha nắm chặt nắm đấm mắng. Mẹ hắn cái bê, ta liền chưa thấy qua như thế càn rỡ. Tần Vũ khí cái trán gân xanh bốc khí. Nhẫn nhịn một hồi lâu nói ra. Đi, đi Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Ngoặc kép, buổi chiều, cảnh vệ doanh đội xe đến Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Hơn 20 đài vũ trang xe bán tải. Hơn 200 tên lính. Tần Vũ ăn mặc quân trang. Đẩy cửa xe ra đi xuống. Một lối đi bên ngoài mấy chỗ trên đất trống. Tối thiểu có trên 100 người đang dùng quân dụng vật liệu xây dựng lợp nhà. Xếp hàng. Sát Mãnh đứng tại ven đường hô một tiếng. Binh sĩ xuống xe xếp hàng. Đi theo Tần Vũ đi hướng thi công công trường bên kia. Con đường đối diện. Hơn 100 người trông thấy làm lính đi tới. Cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ tiếp tục làm việc. Tần Vũ đứng tại ven đường. Ngẩng đầu hô một tiếng. Nơi này có quản công việc sao? Tiếng nói rơi. Người đối diện không có phản ứng Tần Vũ. Vẫn tại kéo hóa. Dựng dựng. Tần Vũ mắt lạnh nhìn đám người này. Quay đầu trực tiếp theo một tên binh lính trên tay kéo xuống từ đê bước. Soạt. Thương xuyên lột động, cang, đinh đương, một tiếng súng vang tại phòng đắp lên vang lên. Tần Vũ mang theo súng, mặt không thay đổi hỏi lần nữa. Có quản công việc sao? Người thần a ý tứ xiết. Một tên dáng người to con nam tử quay đầu lại. Đậu phộng, người làm cái gì xiết? Người là quản công việc. Tần Vũ hỏi, lão tử không phải, người muốn làm gì? Đối phương thái độ rất cường ngạnh quát hỏi. Cang, Tần Vũ hướng về phía đối phương MU bàn chân bên cạnh sụp đổ một thương. Để quản công việc ra. Công trường bên cạnh, một đài trong ô tô đi xuống một người trung niên. 37-38 tuổi tròn tả hữu. Giữ lại râu cá chê. Ăn mặc bóng loáng sáng loáng áo khoác da. Cạo lấy cái đầu chọc. Tác Tam ca, Tác bảo trưởng. Ngoặc kép, hơn 100 người. Cúi đầu khom lưng hướng về phía trung niên lên tiếng chào hỏi. Trung niên đi đến Tần Vũ trước người. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Chậm rãi đốt một điếu. Làm gì a? Hóa là chuyện gì xảy ra đây? Tần Vũ gác tay hỏi. Cái gì hóa? Tắc ca hít khói. Cười ha hả nhìn xem Tần Vũ hỏi lại. Nhóm này hóa là quân dụng vật tư. Phía trên có số hiệu đâu? Người không phải không biết a? Đại nha quát hỏi, ha ha, Tắc ca cười một tiếng, đưa tay chỉ mặt đường sáng loáng trưng bày quân dụng vật liệu xây dựng. Người nói cái này à, sớm tới tìm một nhóm người, kéo 10 cái xe hóa, nói muốn tiện nghi bán, ta cảm thấy giá cả còn công đạo, liền xài 5 vạn khối tiền, đem nó toàn mua, người nói là mua chính là mua à, cái này rõ ràng sự tình. Ngươi cầm ai làm đồ đần sao? Một tên sĩ quan rất không cam lòng nói. Tắc ca hít một ngụm khói. Dùng tay phải ngón út gãi đầu một cái trở lại. Ta nói ta mua. Ngươi còn không tin. Ha ha. Vậy ngươi có ý tứ gì à? Ở nơi này. Con mẹ nó ngươi còn muốn nhìn ta khai không có cho hóa đơn à? Tiếng nói rơi. Hơn 100 hào dân chúng toàn bộ đứng dậy. Cùng lúc đó. Viễn Sơn sinh hoạt trấn lối vào chỗ, cũng chào ra mấy trăm người. Soạt, các binh sĩ toàn bộ giơ thương, tiến vào xạ kích trạng thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.